Mục Thần, chương 347, không dùng là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩ, cậu ta không chết. Hành động đó của hắn làm ba trưởng tộc đằng trước giật mình. Cổ Thiên Gia, Lâm Chấn Thiên và Hoàng Cực Thiên đều ngỡ ngàng. Họ nhìn ra sau lưng Mục Vĩ, nơi đó là thi thể của một con linh thú khổng lồ đang bị hắn từ từ kéo tới. Trên thi thể linh thú có ba xác chết, Hoàng Vấn Thiên, Lâm Dục, Cổ Tâm Nhiễm. Khi nhìn thấy ba xác chết đó, cả ba trưởng tộc đều đờ người. Mục Vĩ, đồ xúc sinh. Bọn họ căm phẫn nhìn Mục Vĩ kéo lê ba thi thể về. Ba bóng người lao về phía hắn nhanh như chớp. Ba con chó già này ỷ lớn hiếp nhỏ, đúng là vô liêm sỉ. Mục Thanh Vũ thoáng chốc xuất hiện trước mặt Mục Vĩ, cản ba người kia lại. Ông ấy cười sang sảng với Mục Vĩ. Giỏi lắm, không hổ là con trai của Mục Thanh Vũ ta. Uầy, mất mặt quá, con để Cổ Xích Ngân chạy mất rồi. Trưởng tộc Cổ này, thằng con đứng nhất long bảng của ông còn biết dùng huyết độn chi thuật nữa cơ. Không ngờ luôn, ta tính nhầm bước mất rồi. Mục Thanh Vũ thấy Mục Vĩ làm ra vẻ tiếc nuối thì vỗ vai hắn cái bốp, cười phá lên. Giỏi, con ta là nhất, đệ tử long bảng chẳng là cái thá gì sất. Gó chuyện này con muốn nói với người đấy lão quỷ già, Mục Phương Ngọc cũng muốn giết con. Ban đầu con tính để cha xử lý mà. Tên đó bị linh thú ăn rồi. Câu này làm mí mắt Mục Thanh Vũ giật giật. Ông ấy nín thinh. Lâm Chấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên. Ba người các ông dám cho các cao thủ nằm trong top 5 trên long bảng ám sát Mục Vĩ con ta. Đúng là vô liêm sỉ. Có điều các ông không ngờ một mình con ta đủ để chiến hết đám cao thủ long bảng rồi. Mục Thanh Vũ thôi đứng hình, nhìn Mục Vĩ với ánh mắt đầy sự quan tâm. Thế mới là con trai của Mục Thanh Vũ ông ấy chứ. Lão quỷ già, đừng có rước thêm thù hận về cho con nữa. Bà lão đó liều lắm, cha giải quyết được không đó? Cần con giúp không? Nói thừa, Mục Thanh Vũ cười mắng. Bà lão cáo già này mà là đối thủ của cha con huyết lang ta. Hôm nay phải giết cho đã. Ông ấy cười thật to rồi lập tức xông tới chỗ của Lâm Chấn Thiên và hai người kia. Mục lão đệ. Mục Vĩ vừa định gia nhập vào vòng chiến thì một tiếng kêu vang lên. Lão Mạt, ông tới đây làm gì thế? Mục lão đệ, người khác không giúp cậu thì ta giúp. Cậu là huynh đệ tốt của ta sẽ không đứng nhìn cậu chết. Mục Vĩ cười miễn cưỡng, ai bảo ta chết thế? Lão Mạt à, ông luyện đan thì cứ đấy nhưng có đánh nhau được đâu. Nhưng ta không thể đứng ngoài cuộc không làm gì được. Sự cố chấp của Mạt Vấn làm Mục Vĩ ngạc nhiên, hắn phì cười. Nếu ông thật sự muốn giúp ta thì nhờ ông thu thập đan dược nhé. Càng nhiều càng tốt. Nhất phẩm hay thất phẩm gì cũng vậy. Lấy được nhiều hơn cứ lấy. Được chừng nào hay chừng đó. Khi ta cần thì hãy đưa cho Tết. Cậu định làm gì thế? Cứ kệ ta. Ông thật lòng muốn giúp ta thì làm đi. Mà cũng có thể ta sẽ không dùng chúng. Không dùng là tốt nhất. Thẩm nói một câu. Sau đó Mục Vĩ giơ kiếm xông vào chiến trường. Đến lúc này, hắn mới nhận ra mặc dù số người phe nhà họ Lâm, nhà họ Cổ và Hoàng Thất cao hơn nhà họ Mục gấp 3 nhưng đánh với nhau lại bên 8 lạng, người nửa cân. Đúng như hắn nghĩ, nhà họ Mục đã có sự thay đổi về chất dưới sự dẫn dắt của Mục Thanh Vũ. Thầy Mục, Mặc Dương, Phong Hành, sao các trò lại đến đây? Thấy các học trò lớp 9 đến, Mục Vĩ quát, nghịch quá, ta đã bảo Vương Hinh Vũ trông chừng các trò rồi mà, các trò. Tỷ tỷ không trông được bọn trò đâu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tâm Nhã tủm tỉm nhìn hắn, mặt ửng hồng. Ta không cản được bọn nó, mấy học trò của thầy. Vương Hình Vũ cười khổ. Ta đành theo bọn nó tới đây thôi. Cảnh Tân Vũ hí ha hí hừng. Thầy Mục làm bọn trò lo lắm đấy. Cơ mà trò không biết thầy có phải thầy Mục không nữa. Giết các đệ tử nằm trong top 5 long bảng luôn kia mà. Đúng đó, bọn trò không thể để thầy chiến đấu ở đây một mình được. Thầy đã không vứt bỏ bọn trò mà bỏ thầy lại thì khỏi làm tu luyện tu liếc gì nữa. Tính đến hiện tại, lớp 9 cao cấp chỉ còn lại hơn 80 người, nhưng hơn 80 người này đều đang nhìn Mục Vĩ với đôi mắt sục sôi ý chí chiến đấu. Tốt, Nam Nhi nhiệt huyết không sợ đổ máu. Hôm nay, lớp 9 cao cấp chúng ta sẽ cho cả đế quốc Nam Vân thấy, kẻ nào chọc vào Mục Vĩ ta là chọc vào lớp 9, chọc vào lớp 9 là chọc vào Mục Vĩ tai. Mục Vĩ trầm giọng hét lên rồi xông vào chiến trường. Dáng vẻ không màng sống chết của hắn gợi Vương Hinh Vũ nhớ đến đại trận Hàn đã thi triển trước đó. Cô ta thầm giật mình. Chẳng hiểu sao cảnh tượng Mục Vĩ Lao đi vùn vụt làm cô ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sao mình lại lo cho thầy ta chứ? Vương Hình Vũ lắc đầu rồi theo sát. Muội muội cô ta là một thành viên trong lớp 9, vì muội muội, cô ta cũng sẽ chiến đấu. Sao người cứ đâm đầu vào thế, không muốn sống nữa hả? Mục Vĩ đang một mình một kiếm chiến đấu ở phía trước, chợt một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Sao cô lại đến đây? Sao ta không được đến? Tiêu Doãn Nhi bướng bỉnh nhìn Mục Vĩ, cách Trương.